Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2807, chương 2745, chống đối. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới, Hải Dược Lang còn có như vậy cố sự, để hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt chính mình vị hôn thê. Còn có không ít con dân chết rồi, có thể không giận a? Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, Hải Yêu Vương Kỳ thật cũng rất tức giận, chỉ là xuất phát từ không muốn để cho tử thương càng nhiều. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn vô tận vùng biển mạnh a. Phi thường cường đại, bên trong có cường giả vô số nhưng vô tận vùng biển. Cũng không phải là Hải Yêu Vương Hải Yêu tộc, chỉ là vô tận vùng biển bên trong. Một cái trong đó chủng tộc thôi. Mà không phải vô tận vùng biển vương giả. Nếu như cảm thấy vô tận vùng biển chính là Hải Yêu tộc thiên hạ, vậy liền thật là suy nghĩ nhiều quá. Giữa hai bên căn bản không thể đánh đồng. Nếu như vô tận vùng biển đều là Hải Yêu vương địa bàn, cái kia thật chính là vô địch thế. Nhưng vô tận vùng biển bên trong bao hàm lấy đông đảo chủng tộc, chỉ là những cái kia Hải Yêu thú liền đầy đủ ngoại vực người tu luyện uống một bình, nơi nào còn dám xâm phạm. Nếu như khuyên can lời nói, cái kia Hải Dược Lang khẳng định là sẽ đối với hắn 10 phần thất vọng. Thế nhưng là không khuyên giải ngăn lời nói, cái kia Hải Yêu Vương cái kia bên cạnh bàn giao thế nào? Trầm mặc một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói, mặc dù ngươi có rất kiên định tín niệm, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến. Cùng cha mình nói rõ ràng chuyện này, ngươi không nói một tiếng trốn ra được. Đây là đối với mình con dân không chịu trách nhiệm, càng là đối với cha mình không chịu trách nhiệm. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đối với loại chuyện này, cũng không phải hắn có thể quyết định. Cho dù hắn muốn cho Hải Dược Lang cùng chính mình một khối hành động, nhưng ra vấn đề, Hải Yêu Vương khẳng định sẽ tìm tới hắn. Loại chuyện này làm không tốt sẽ nhấc lên một trận đại chiến, vị hôn thê chết đi. Cố nhiên để Hải Yêu Vương tức giận, nhưng còn tại ẩn nhẫn phạm vi bên trong, cần phải là mình con trai chết rồi. Chắc hẳn Hải Yêu Vương tuyệt đối sẽ tức giận tự tư một điểm tới nói. Nói thế nào vị hôn thê cũng không phải mình người, mà chính mình con trai. Lại thật chính là mình con trai. Hải Dược Lang sửng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, đại ca, ngươi có chỗ không biết, ta thật nếu là trở về lời nói, khẳng định sẽ bị giam lại, đến lúc đó khẳng định không có cách nào đi ra ngoài nữa, nhưng ngươi muốn cùng ta một khối hành động, nhất định phải làm như vậy. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu như ngay cả điểm ấy đều không cách nào đối mặt, không có cách nào đi thuyết phục, làm sao cùng ta cùng nhau đi đối mặt cường địch? Nếu là ngươi không quay về, vậy ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng chúng ta sau này sẽ không một khối hành động, lần này ta liền xem như chưa thấy qua ngươi. Dịch Thiên Vân lúc đầu muốn cưỡng ép bắt Hải Dược Lang trở về, nhưng kiên định như vậy tín niệm, nếu như cưỡng ép bắt về lời nói, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đối với Hải Dược Lang tạo thành cực lớn tâm linh bị thương. Vì thế hắn tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ này ban thưởng, đều không muốn cưỡng ép bắt Hải Dược Lang trở về. Hải Dược Lang trầm mặc, không có trả lời Dịch Thiên Vân lời nói, cứ như vậy lăng lăng đứng tại chỗ một lát lúc sau. Hải Dược Lang ngẩng đầu nhìn hắn nói, tốt, vậy ta trở về một chuyến. Cùng lão già đáng chết kia nói rõ, cần phải là ta bị giam cấm đoán, đại ca ngài nhất định phải giúp ta a. Cái này ta tận khả năng để ngươi cha, không muốn làm như thế đi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, nói thế nào, cha ngươi đều là một vị thiên đế, bất quá ta tin tưởng, ngươi tốt xong đi gánh chịu đây hết thảy, hắn hẳn là sẽ ủng hộ ngươi, quên đi thôi. Lão già đáng chết kia cho tới bây giờ không có đem ta lời nói để ở trong lòng, nếu không ta làm sao lại trốn tới đâu. Hải Dược Lang bất đắc dĩ nói, bất quá đã đại ca đều đã nói như vậy, ta đích xác có chút xúc động, là nên trở về thông chi nói rõ hết thảy. Chợt Hải Dược Lang chính là cùng Dịch Thiên Vân một khối trở về vô tận vùng biển. Cái này khiến Dịch Thiên Vân có chút vui mừng. Còn tốt Hải Dược Lang chưa từng có tại phản kháng. Nếu không vậy thật đúng là không tiện bàn giao hắn đồng dạng muốn thay đổi thiện cả hai quan hệ. Dạng này tài năng xúc tiến song phương quan hệ. Đây mới là hắn muốn đi gặp nhất tại Hải Dược Lang dẫn đầu dưới. Cấp tốc trở lại vô tận vùng biển. Trên đường đi ngược lại là không có nguy hiểm gì, lúc đầu cái này bên cạnh liền tương đối vắng vẻ. Không ai vô cùng quan tâm này một bên. Vì thế bọn hắn cơ bản không có chuyện gì, cho dù rất nhiều ngoại vực người tu luyện muốn chém giết Dịch Thiên Vân, nhưng cũng phải biết nói hắn ở đâu. Lại nhiều thiên đế, cũng không cách nào thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bốn phía hết thảy động thái. Dạng này còn không bị mệt chết. Trở về đến chỗ thành phố lúc, đông đảo thủ vệ nhìn thấy Hải Dược Lang khi trở về. Cả đám đều kích động không thôi. Hoàng tử, ngày cuối cùng trở về, bọn hắn đều phi thường kích động. Xem ra cái này Hải Dược Lang uy vọng vẫn là không thấp. Có thể được đến nhiều như vậy con dân kính yêu. Hiển nhiên bình thường làm không ít chuyện. Hải Dược Lang gật đầu ra hiệu. Mang theo Dịch Thiên Vân thẳng đến hướng nội bộ cung điện, mới vừa vặn đi vào cung điện bên trong. Hải Yêu Vương ngồi tại trên vương vị, trên mặt sương lạnh mà nhìn xem hắn. Thật sự là thật to gan, đi không từ giã, ngươi đem mình làm cái gì? Hải Dược Lang thẳng tắp thân thể, trầm giọng nói, lão già chết tiệt, ta muốn báo thù, lần này là đại ca mang ta trở về. Nếu như không phải đại ca thuyết phục ta, ta cũng không chịu trở về nhiều năm như vậy. Một mực không có cách nào báo thù thù này, ta không có cách nào đã chịu. Lần này trở về, ta chính là muốn một lần nữa bàn giao một phen. Ta muốn đi báo thù, sau này ta náo chuyện xảy ra, cùng Hải Yêu tộc không quan hệ. Dịch Thiên Vân kinh ngạc, cái này Hải Dược Lang còn thật là lớn gan. Dám dạng này đối cha mình nói chuyện. Quả nhiên, Hải Yêu Vương sắc mặt biến thành màu đen. Hừ lạnh nói, hồ nháo. Sau một khắc, Hải Dược Lang trực tiếp một thanh quỳ trên mặt đất. Bị cường đại uy áp cưỡng ép tới quỳ xuống. Bên cạnh Dịch Thiên Vân ngược lại là không bị ảnh hưởng, vốn là nhằm vào Hải Dược Lang. Cùng hắn tự nhiên không có quan hệ gì, ngươi vô luận là thân thể vẫn là huyết mạch, đều là Hải Yêu tộc ngươi nói ở bên ngoài náo ra tới sự tình. Cùng Hải Yêu tộc không quan hệ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mà lại ngươi vẫn là hoàng tộc huyết mạch, vô luận như thế nào, đều không cách nào chặt đứt đầu này quan hệ. Hải Yêu Vương lạnh giọng nói, mà lại còn luôn miệng nói báo thù. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bản sự, có thể làm sao báo cừu? Liền ngươi tu vi hiện tại, nếu như là thiên đế tu vi, ta còn có thể để ngươi làm ẩu mấy phần. Ngươi bây giờ chính là cái tinh đế, tùy tiện phái ra một cái cực tinh đế là có thể đem ngươi cho chụp chết. Không có khả năng, cực tinh đế giai đoạn trước cường giả đều không đủ ta đánh. Nếu là xuống nước lời nói, liền xem như cực tinh đế trung kỳ cấp bậc cường giả đều có thể tiếp vài chiêu. Hải Dược Lang phản bác lên, coi như đối mặt cỗ khí thế này, như cũ phản bác Hải Yêu Vương sắc mặt càng là khó coi. Coi như thế lại như thế nào? Nếu là đối mặt tồn tại càng mạnh mẽ hơn đâu? Đối phương sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nhất là đem ngươi khống chế lại lúc sau, lấy ra áp chế chúng ta Hải Yêu tộc làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, tùy ý bọn hắn xử trí ta. Hải Dược Lang tựa như là cái phản nghịch thiếu niên, một mực phản bác nhà mình lớn lên lời nói. Hiển nhiên hắn cũng là bị chọc giận Dịch Thiên Vân vụng trộm lau mồ hôi. Cũng chỉ có con trai mới dám như thế va chạm, nếu là những người khác dám nói thế với, đoán chừng sớm đã bị Hải Yêu Vương cho chụp chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?